Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224, lột da ong. Từ bên cạnh hắn chạy qua thời điểm, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một cái toàn thân màu đen hình tam giác xa. Từ hắn bên trong tay áo chui ra ngoài, nghĩ thầm vậy đại khái chính là hắn chưa kịp thi triển thủ đoạn. Thủ vung đánh ra ba chi tiền ngũ đế, đem đầu rắn chặt đứt, chảy ra một mùi tanh hôi máu đen, lưu ở trong bụi cỏ, thực vật ngay lập tức sẽ héo rũ. Diệp Thiếu Dương lại chạy như bay về phía trước, đánh về phía người thứ hai. Trên vách đá phương, Uông Đình cùng Đằng Vĩnh Cửu sạch một hơi thở chạy đến đối ứng tế đàn chỗ ở phía trên. Nhìn phía dưới nhìn lại, liên can huyết vu sư sắp hàng chỉnh tề, quỳ lại ở trước tế đàn mặt. Kim Suất chỉ huy mấy người, đem tứ cầm tứ xúc sinh giết phía sau phân biệt ném vào bất đồng tế trong ao. Tám đạo huyết tuyến, theo rãnh máu từ từ chảy về phía trong quan tài gian. Ở ba đạo ngọc hoàn phụ cận dung hợp vào một chỗ. Đằng Vĩnh Cửu sạch nhìn một màn này, buồn bực nói, giống mấy con gia cầm, không có bao nhiêu huyết a, nhất là bồ câu, hữu dụng không? Uông Đình căn cứ suy đoán của mình, giải thích, cầm xúc sinh máu chỉ là cúng tế một bộ phận, hơn nữa còn là không trọng yếu nhất cấu thành, phía sau còn có sủng vật chi hồn. Người hầu mát, không chờ nàng xong, đã nhìn thấy Kim Suất tự mình cầm một con phương đỉnh, đặt ở trên tế đàn, mở ra che, tay vươn vào đi, đưa ra một con hoạt bính loạn khiêu đông tây, phủng lòng bàn tay, sau đó đem một con cây đuốc đụng lên đi, vừa lúc bằng là Uông Đình hai người rọi sáng, định thần nhìn lại, cũng một con cả vật thể màu xanh biếc thiềm thư. Trên người dài đếm không hết hồng vướng mắc, ở dưới ánh lửa hiện lên một loại âm lãnh quang, nhìn qua liền chán ghét muốn chết. Đây là huyết thiềm thư. Uông Đình trợn đại con mắt đảo, ngũ độc cổ linh, cái gì? Đối với mấy cái này cổ thuật phương diện đông tây, Đằng Vĩnh Cửu sạch cũng là rất hiếu kỳ. Xà, hạt, ngô công, thiềm thư, độc tích dịch. Chọn 5 loại 3 năm xanh hùng trùng, nhốt tại trong dược đỉnh, để cho bọn họ lẫn nhau ăn. Còn dư lại người cuối cùng, bất kể là cái gì, đều là ngũ độc cổ linh. Sau đó dùng máu người nuôi nấng. Uông Đình vỗ ót một cái, nói, ta minh bạch, đây chính là hay là sủng vật chi hồn. Quả nhiên, Kim Suất tìm người phủng đến một con lá chuối tây. Mặt trên phủ kín vụn gỗ, thiêu phía sau nướng huyết thiềm thư thân thể. Huyết thiềm thư không chịu nổi nhiệt, không được giãy giụa, trên người huyết vướng mắc từng cái nổ tung. Kim Suất tay nâng một cái sừng trâu, đội lên huyết thiềm thư trên đầu, vừa dùng lửa đốt nó, một bên nhớ kỹ nghe không hiểu chú ngữ. Không bao lâu, huyết thiềm thư hai chân chừng chết đi. Từng luồng hắc khí, ly khai thân thể, tiến vào rúc vào sừng châu trong, bị rút ra hồn. Uông Đình lẩm bẩm nói, là tế tự, bọn họ ngay cả chân quý ngũ độc cổ linh đều dâng. Chỉ thấy Kim Suất tay nâng sừng châu, rất cung kính đặt ở ba đạo ngọc hoàn trung gian. Sau đó, Kim Suất đi tới đám kia hắc bào nhân trung gian, tùy tiện một cái. Người nọ không chút do dự đi tới trước tế đàn, dùng một cây chủy thủ, cắm vào trong mắt của mình. Trời ạ, người hầu mát, những người này, cư nhiên tự nguyện hiến thân, thật đáng sợ. Đằng Vĩnh Cửu sạch tuyên một âm thanh Phật hiệu, lại nhìn sang, đám kia hắc y nhân đang đem trước khi dùng xe đẩy tay kéo tới người thiếu niên kia. Mang lên trên tế đàn, dùng dây thừng buộc lại. Uông Đình lập tức kêu một tiếng, bọn họ muốn lấy cửu nhân chi tâm, chúng ta được cứu trợ thiếu niên này, không thể để cho hắn chết. Hai người lấy ra máu chó mực, liền chuẩn bị đi xuống đập thời điểm, đám kia hắc y nhân đột nhiên lui trở về ban đầu địa phương. một lần nữa quỳ xuống lại. Kim Suất cũng mặt hướng tế đàn quỳ lại đứng lên, cùng nhau thấp giọng tụng niệm nổi cái gì. Tạm thời nhìn không thấy muốn ý chấm dứt, xem ra tại chính thức hoạt tế trước khi còn có một chút rườm rà trình tự. Đúng lúc này, một cái hắc bào nhân lảo đảo nghiêng ngã từ cốc khẩu phương hướng chạy vào, tiến đến Kim Suất trước mặt, thần sắc hốt hoảng câu gì. Kim Suất lập tức mệnh lệnh hai người canh giữ ở cạnh tế đàn một bên, những người còn lại cùng nhau nhằm phía cốc khẩu. Nhất định là Thiếu Dương ca, bọn họ đi vào, chúng ta cản đi qua hỗ trợ đi. Uông Đình xong, hướng cốc khẩu phương hướng chạy đi. Đằng Vĩnh Cửu sạch không giải thích được hỏi, làm sao bọn họ không dành thời gian đem tế tự hoàn thành, đem huyết cổ thi vương phóng xuất. Người nào địch nổi? Uông Đình quay đầu quan sát liếc mắt chiếc quan tài. Ba đạo bị tiên huyết dễ chịu ngọc hoàn chậm rãi xoay tròn, phía trên dấu ấn một sáng lên, hướng về phía trước mạo hiểm huyết khí. Bọn họ khẳng định cấp bách, thế nhưng ta đoán là cơ quan còn không có mở ra. Bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi đợi. Trong sơn cốc, Diệp Thiếu Dương một trường đem một cái hắc bào nhân đánh bay, té trên mặt đất, sau đó còn nghĩ tới đến trên ót lập tức đập một muộn côn, ngất đi. Hừ hừ, cái gì huyết vu sư, ta để cho ngươi có thể. Mã đắc ý phe phỉ gậy gộc, người khác liều mạng, mình ở phía sau bổ đao, loại cảm giác này chính là đã nghiền, còn không có nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn lên, đông nghịt một đám người đã chạy tới. Các ngươi tâm, Thanh Tuệ lớn tiếng nhắc nhở, bản thân lại không tiến thêm nữa. Ngồi dưới đất, đem trước khi đã dùng qua chiếc kia phương đỉnh đặt trước mặt, ngược lại một ít kỳ quái bột phấn đi vào, sau đó cắt ngón tay cái của mình, thủ vừa bấm ngón tay, một chuỗi huyết tuyến chảy vào phương trong đỉnh, sau đó đắp lên vóng cháo, bắt đầu niệm chú. Bên kia, Kim Suất vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, thất kinh, ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này? Lại xem đến phần sau cách đó không xa Thanh Tuệ, thần sắc càng là kinh hoàng không ngớt. Hắn nào biết đâu rằng, Thanh Tuệ đám người đã sớm đối với hành động của hắn như lòng bàn tay, còn cho là mình lừa gạt mọi người. Nhưng hắn lập tức minh bạch một, hôm nay bị Thanh Tuệ cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau ngăn ở cái này người chết trong cốc, không phải cá chết chính là lưới rách. Ta tới cho ngươi tiễn vân cấp thiên thư a. Diệp Thiếu Dương người hiền lành cười cười, ánh mắt rơi vào hắn xẹp đi xuống chỉ trong mắt. May mắn ngươi còn có một con mắt, nếu không ta đem thiên thư cho ngươi, ngươi cũng không có biện pháp xem. Mã cũng tham gia náo nhiệt, la lớn, độc nhãn mặt dỗ, các ngươi huyết vu sư có phải hay không không ai chọn ngươi cái này xấu quỷ khi lão đại. Kim Suất bị kích thích cả người run, ngực kịch liệt phập phồng, nhưng hắn vẫn là không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Hắn biết đánh cận chiến, những người này chung vào một chỗ cũng chưa chắc là Diệp Thiếu Dương đối thủ. Vì vậy mệnh lệnh ba người lập tức làm phép, những người còn lại tạm thời lui về phía sau. Ba người kia lập tức hai tay giao ác, dường như đạo thuật chung kết pháp ấn giống nhau, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cổ hắc khí từ ba người y phục vạt áo bay ra, xoay quanh rơi xuống đất, quán trú ở một chỗ, hình thành một con cả vật thể màu đen quái vật. Nửa người trên là ba con đầu rắn, đầu hai bên lại dài một đôi to lớn cái kìm, đuôi nhổng lên thật cao, mũi nhọn đỉnh chỉ một ngón tay thủ lĩnh dài ngắn tiêm thứ, hướng hạ lưu nổi chất lỏng màu xanh lục. Đây là rắn rết cổ. Thanh Tuệ thanh âm từ phía sau truyền đến, nghìn vạn lần tâm. Nói xong, nâng lên phương đỉnh, dùng sức hướng về phía võng cháo thổi một hơi. Một đống lớn sao hỏa từ võng cháo bay ra ngoài, trên không trung lập tức hóa thành vô số chỉ ong mật, hướng Kim Suất đám người bay đi. Lột da ong, mau lui lại. Kim Suất lớn tiếng la hoảng lên. Diệp Thiếu Dương vừa nghe sửng sốt. Lột da ong, có ý tứ. Ong mật làm sao lột da? 225. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.